Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 643, quá khứ một kiếm đưa tới lọ đá. Cấp độ chí cao hàng di đà kích. Hợp nhất, vù. Trong phút chốc, kinh biến không ngừng. Ở nữ tử phía sau, cùng với quan phía sau, lại có ánh đao bóng kiếm, có máu ở vọt lên. Bờ bên kia, ánh đao bóng kiếm, huyết quang tung tóe, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Như vậy hơi dọa người. Bao nhiêu năm, phấn hoa chân lộ nơi khởi nguồn, lại có một hồi khoáng thế đại chiến vẫn không có xong xuôi. Có thể thôi diễn, đây không phải lấy năm đo lường tính, mà là lấy kỷ nguyên chìm nổi đến cân nhắc. Bao nhiêu thời đại lớn từ lâu trở thành trong lịch sử phá diệt bọt nước. Mà nơi này chiến đấu còn chưa chung kết. Này không khỏi quá mức dọa người. Thương hải thành bụi, hết thảy đều quy về không. Nhưng hy vọng không ngừng. Vĩnh hằng thiêu đốt, cuối có một ngày sẽ trở về. Ở rách nát bên trong quật khởi. Ở trong tịch diệt thức tỉnh. Cái kia tiên thể trong sáng không một hạt bụi nữ tử. Tóc đẹp rối tung, che khuất dung nhan. Phụ cận đều là máu, chất thây trên đất, nhưng vẫn như cụ anh khí. Diễm quang thiên hạ, chưa từng nhạt đi mà lúc này. Chỉ là muốn vừa nghĩ liền không gì sánh được khiếp người. Nàng tất nhiên là một vị trí cao lĩnh vực sinh linh. Nhưng để người không rõ cùng kinh sợ chính là, nàng ở phía sau, còn có mấy cái thần bí quan tài. Năm tháng dấu vết đầy rẫy, chu vi thời không hủ tích loang lổ. Kia là ai? Mấy cái quan ở nữ tử phụ cận, tuyệt đối có lai lịch to lớn. Lúc này, bị 6 con đường chi hỏa rèn luyện vương đằng cũng mở con mắt. Cảm ứng được biến hóa, 5 tháng sóng vầng sáng quấn trong con ngươi đồng dạng chiếu rọi ra một bức tranh vô tận trong. Tranh đấu, có một đạo đặc thù ánh kiếm hoành áp mà qua, xông vào mảnh kia máu tươi tung tóe khủng bố bên trong chiến trường. Đánh vỡ cân bằng. Để nơi đó có hỗn loạn. Hơn nữa, nhìn dáng dấp, hoang chỉ là bổ ra này một luồng ánh kiếm, là sau đó tùy tiện xông vào. Không giống như là sớm nhất thời kỳ liền tham đánh với đó một trận. Có lẽ, chỉ là hắn quật khởi lúc, ở không rõ thời đại, cùng với không rõ trong thiên địa, bùng nổ ra một kiếm, xuyên qua dòng tuế nguyệt, đánh tới nơi đây, một kiếm đoạn vạn cổ. Xa không chỉ có ở đây. Ánh mắt của vương đằng càng óng ánh. Hắn ngắn ngủi bước vào cấp bậc này. Đang ở sông vào đi vào. 6 viên đạo quả trung cực nhảy một cái. Thăng hoa cuối đường. Đang lâm trí cao càng là chạm đến. Liền càng có thể cảm nhận được cấp bậc này đáng sợ cùng mạnh mẽ. Cấp số này sinh linh. Một kiếm chém ra sau lan đến quá quảng. Sẽ sản sinh vô biên đại nhân quả. Nếu là chiêu kiếm đó. Trực tiếp nghịch nặn thời gian biển lớn, một đường chém tới bờ bên kia, cũng không phải là không thể được. Trên người ngươi, có người kia dấu vết. Lạc Tổ ngạc nhiên, càng ngày càng kinh ngạc với lai lịch của vương đằng. Hiện nay thời gian tuyến hiển chiếu, quá khứ tương lai đều có hắn. Sao lại có thể như thế nhỉ? Một cái đương đại người, lại ở cổ xưa trong năm tháng lưu lại dấu vết, từng cùng kia người sóng vai mà chiến. Bình định náo loạn, chẳng lẽ là nghịch thiên trở về giả sao? Năm tháng, thời không, ghê gớm dũng cảm, kia diễm quang thiên hạ nữ tử khẽ nói. Đôi môi óng ánh, như thiên hạ nhất thanh lệ chi đóa hoa, mềm mại tỏa ra, để người không nỡ rời mắt đi. Lúc này, vương đằng biến hóa, càng thêm kịch liệt, chiếu rọi ra từng đạo cổ xưa hình ảnh. Dường như một vị nào đó tồn tại ở nhờ vào đó lan truyền một loại nào đó tin tức. Cùng phấn hoa đường chi đầu nguồn. Cùng lạc tổ cộng hưởng trong hình. Đó là quan tài cổ tứ tung chi địa. Siêu thoát chư thiên ở ngoài. Thậm chí không thuộc về thượng thương nơi đó như là một mảnh cao nguyên. Nhưng tuyệt không phải đơn giản thổ địa. Vạn pháp đều diệt. Cấp bậc cao nhất có thể ở nơi đó cũng đều như xương tiêu tan. Không ở nhân thế bên trong. Siêu thoát chư thế, nơi đó vượt qua thời gian, không thuộc về cổ kim tương lai, là hắn lưu lại, tự tương lai hướng quá khứ, cũng là đã định, phấn hoa nữ đế nhìn ra đầu nguồn, là tự trong chư thiên đi ra, Độc đoán vạn cổ chi đế giả tin tức truyền đến. Dính đến rất nhiều, đó là một mảnh cổ xưa mà điêu khắc đầy vô lượng kỷ nguyên loang lổ khí tức thế. Ngoại chi địa, vắng lặng, thê lương, lớn lao, cửu viễn, hiện tại cũng không biết phát sinh cái gì. Bị nhân tế cúng, bị người mở ra hiển nhiên. Nó lai lịch lớn đến vô biên, nhưng cũng rất hoang vu. Không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên không có người đặt chân. Có chút tàn tạ hình ảnh thoáng hiện quá. Như là đang bị nhân tế điện, loáng thoáng hô ứng cảm, giống như tại quá khứ, như trong tương lai, này chính là thủ đoạn của tiên đế sao? Vương Đằng xúc động, đối với lộ tận cấp số tồn tại mà nói, thời gian chính là một cái kéo dài tuyến, qua lại vô tận điểm, mà bọn họ, là cao cao tại thượng nhìn xuống giả, bất luận tuyến làm sao kéo dài. Đều không thể chân chính chạm tới độ cao của bọn họ. Quá khứ có thể là tương lai, tương lai cũng nhưng là trong quá khứ. Chỉ có đương đại không ngừng tiến lên, phân hóa ra càng nhiều tương lai lạc. Như vậy tiêu hao đi, người cùng Mãnh Hải sẽ không có cách nào chống đỡ lại. Các ngươi quên quỷ dị bộ tộc mục đích chiếu rọi thượng thương, có lẽ sẽ dẫn đến không thể dự kiến hậu quả, đưa tới chân chính đại họa. Tất cả thành không? Phấn Hoa nữ đế nhìn kỹ Lạc Tổ, nàng tự hồ biết được quỷ dị đại tế sau lưng một chút chân tướng. Càng rõ ràng thượng thương tại sao biết còn lại 2/10 sinh linh. Đây không phải là bọn hắn đấu tranh sau lưu lại dưới, mà là quỷ dị bộ tộc là lần sau đại tế chỗ lưu. Lại hạt giống, bọn họ tình nguyện nhìn thấy một lần nữa phồn vinh thượng thương. Nhưng chắc chắn sẽ không bằng lòng gặp từng tới đi thượng thương bị chiếu rọi trở về. Đây là tuyệt nhiên khái niệm bất đồng, đúng đấy. Tiêu hao như thế xác thực khổng lồ. Thượng thương đã diệt vong 8/10 sinh linh. Nhưng vẫn còn có thiên đế chính quả cùng chúng sinh ý chí có thể thử nghiệm. Ít nhất cũng phải đem mấy vị đạo hữu tiếp dẫn trở về, nếu là thật sự không thành. Tựa như người đàn ông kia nói tới bình thường, để các bạn cũ chuyển sinh như chư thiên được rồi. Có thể tỏa ra hoàn toàn mới sinh cơ. Lạc Tổ đáp lại nói. Lộ ra vẻ buồn bã, sau đó lại mang ra vô tận sầu não. Người vẫn là giống nhau từ trước như vậy mạnh hơn. Tiếp dẫn các vị đạo hữu trở về việc có lẽ xem ra rất tốt đẹp, nhưng tất nhiên là một cái hố, tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Đến lúc đó có quỷ dị đến công, e sợ còn lại 2/10 sinh linh cũng khó có thể bảo toàn. Kia Diễm Quang Thiên Hạ nữ đế than nhẹ, tự hồ dự kiến cái gì. Thăm thẳm mà nói, tỷ tỷ, ngươi liền không muốn thật phục sinh lại sao? Lạc Tổ không có tiếp tục ở cái đề tài này trên dây dưa, mà là hỏi chỗ kia ở dị thường chi địa, ngã vào trong vũng máu nữ tử. Tuy rằng hy vọng không lớn, nhưng ta cũng mượn Phấn Hoa Tổ hạt hiền chiếu một tia dấu vết. Hòa vào trong chư thiên vạn giới, có thể nhìn thấy hoàn toàn mới ánh dạng đông. Phấn Hoa nữ đế chậm rãi nhạt đi, bàn giao mấy lời nói liền một lần nữa biến mất vào tổ căn bên trong. Hòa vào Vương Đằng trong cơ thể, hy vọng cùng khả năng. Vẫn luôn ở trong thiên địa này có không thể tưởng tượng bí mật lớn. Ở đó cổ xưa thời đại, không biết lưu lại cái gì, có người đang tìm kiếm, có thể có cơ hội, mà đại tế chân tướng lại là cái gì, đến hiện tại cũng không biết. Chỉ có một cái lọ đá, hiện tại bị hết thảy cuối đường quan tâm, trở thành tiêu điểm, sắp hiển hiện ra Thương Hải thành bụi, lôi điện khô cạn, cùng kia Phấn Hoa Tổ hạt cộng lờ mờ. Hết thảy đều từ trần, không thể lại hồi ức, mãi đến tận ngàn tỷ năm năm tháng xoay chuyển, này cuối cùng khư muốn thức tỉnh sao? Thượng thương trung ương chi địa, tam khí chủ nhân Mãnh Hải nói nhỏ, xa xa nhìn không tên chỗ. Bóng người của hắn có chút lờ mờ, dường như tiêu hao rất lớn bình thường. Chiếu rọi quá nhiều 10 vạn năm sau, chư thiên vạn giới bị cải tạo. Càng nhiều phấn hoa hạt tự thiên địa vạn vật bên trong thức tỉnh. Thượng thương bên trong cũng là cuồn cuộn không ngừng truyền dưới tổ vật chất. Gột rửa chúng sinh tiên vực bên trong pháo đài. Diệp một thân một mình, ngước nhìn vòm trời, vừa nhìn về phía vô biên thổ địa. Thắm thiết cảm nhận được một loại linh tính. Trong lúc hoảng hốt nhìn thấy vô số hạt ánh sáng phấp phới mà lên. như trong bầu trời đêm đom đóm bên trong, giống như trong hắc ám vũ trụ lóng lánh mà hiện viên viên ngôi sao. Một hoa ánh đại thiên, một diệp có thể che trời. Hắn ở tỉnh ngộ, tích lũy tháng năm dài đằng đẵng, Ngọc Hoàng thành tựu chuẩn tiên đế, cũng là chỉ điểm chúng tiên vương, tiết kiệm được không ít thời gian. Lúc này cùng phấn hoa tổ hạt cộng hưởng, thật muốn phá vào một tầng kia cảnh giới hỗn độn hải dương dập dờn. Vực ngoại tiên vực mảnh vỡ chi chít như sao trên trời. Tô điểm trong đại dương, tình cờ có tiên vương vọt lên, cưỡi mây đạp gió, càng có vòng xoáy khổng lồ bốc lên, khuấy lên ngút trời sóng lớn. Diệp nhắm mắt, phảng phất trong nháy mắt, trải qua một hồi luân hồi, bước chậm ở một khoảng thời gian bên trong. Hoảng hoảng hốt hốt, mơ mơ hồ hồ, nhìn thấy một ít mơ hồ cảnh tượng cổ thác ngồi xếp bằng ở cách đó không xa. Đứng lặng trong thần miếu, cùng chúng sinh niệm lực câu thông. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, thượng thương cũng là có sứ giả đến lan truyền tin tức. Báo cho thiên đế chính quả một chuyện, muốn cùng chúng sinh ý chí cộng hưởng, là cái quá trình dài dằng dặc. Ầm ầm ầm, còn hạ giới một phần ân tình. Ta chi binh khí mượn cho bọn ngươi mấy phần lưu quang. Lúc này, thượng thương truyền đến âm thanh. Ngày xưa từng với thượng thương biên cương chống lại chủ tế giả ý nghĩ ba cái đế khí tàn ảnh. Hôm nay chân chính hiển chiếu đi ra, ngưng tụ ở một chỗ, trở thành một đồ vật. Sau đó rơi xuống đến ba đạo quang, xuất hiện tại bên người cổ thác, đang ra trì hắn lột xác. Loáng thoáng thấy rõ, giống như chiều vậy nguyện lực hải bao phủ mà ra, hòa vào chư thiên vạn giới các sinh linh tiếng lòng. Ba món binh khí hòa vào trong đó, hoặc có thể để cho hắn sử dụng. Đây là muốn đem hắn đẩy hướng chư thiên đế giả chính quả. Phá tan bình phong, trực tiếp đăng lâm chuẩn tiên đế cấp độ. Ngô, lại cảm ứng được, chỗ đó, mơ hồ hiện lên ở trước mặt ta. Cho rằng không muốn không niệm liền có thể làm cho ta lãng quên. Đoạn tuyệt ta đường về sao? Nhưng hiện nay chúng sinh ý chí thức tỉnh. Đã từng đạp lên đế cốt ta, cuối cùng rồi sẽ phải quay về. Cùng lúc đó, không tên chi địa, vô biên thế giới trong đại dương, cái kia tự xưng đạp lên tiên đế cốt mà về người lần thứ hai có cảm ứng. Chư thiên vạn giới chính quả sinh ra, đề cử đế giả, tự nhiên hô ứng hắn, định vị càng thêm chuẩn xác, gia tốc tiến lên, hắn bay vút qua, hướng về chư thiên vạn giới phương hướng gấp rút chạy tới. Trên đường, ngóng nhìn thượng thương phương hướng, kinh ngạc nói, sao như vậy, thượng thương gần như chết hết rồi. Trong thời gian ngắn, hắn lại thần sắc nghiêm lại nói, không, ở thai nghén to lớn sinh cơ, đây là có đạo hữu muốn đột phá rồi, thành tựu cuối đường tiên đế vị. Nhưng thời gian này, chọn cũng không phải cỡ nào tốt, quỷ dị không rõ thức tỉnh, không thể trơ mắt nhìn ngươi công thành, ào ào ào. Tế hải lần thứ hai nhấc lên sóng lớn, kéo dài vô cùng tận, một mắt nhìn không thấy bờ, chính là tiên đế cũng sẽ ở trong đó trầm luân. Lại 10 vạn năm quá khứ, Diệp tìm hiểu phấn hoa hệ thống thành công, ngộ ra đế pháp nhất Diệp Già Thiên, chấn động chư thiên vạn giới, trực tiếp bước vào chuẩn tiên đế cấp độ. Không lâu lắm, cổ thác cũng là ở chúng sinh nguyện lực nâng dưới phá cảnh, đăng lâm đế giả chính quả. Thiên đế lịch 225 vạn năm không tên chi địa. Ngoài chư thiên vô cùng chỗ cao, bỗng có một luồng ánh kiếm tỏa ra, bao phủ thượng thương, phá diệt ngàn tỷ đại thế giới. Độc đoán cổ kim tương lai, này hơi thở quen thuộc, là, vị kia ánh kiếm, hết thảy sinh linh bị kinh động, ngơ ngác nhìn kỹ tình cảnh này. Cùng lúc trước bổ ra thượng thương tiếp dẫn dưới phấn hoa hệ thống ánh kiếm kia bình thường. Đều là đi xa người kia chém ra. Hiện nay tái hiện rồi. Ngày xưa tái hiện, thời gian lối rẽ, ta phải tìm được các ngươi. Mất đi, từ trần, toàn bộ trở về. Ở trong ánh kiếm, đi kèm một người thanh niên âm thanh. Hống động năm tháng, xuyên qua thượng thương, ánh kiếm sở hướng. Hư hư thực thực có chí cao sinh linh chờ bị xuyên thủng. Ánh kiếm kia khủng bố vô biên. Đánh xuyên qua vạn cổ. Phá diệt tất cả, cổ kim tương lai đều bị lật đổ. Cho đến cuối cùng ánh kiếm, bắn nhanh đến một cái nào đó đầu nguồn, càng bắn trúng một cái nào đó vỏ hình dáng tồn tại. Loáng thoáng, tựa hồ nghe đến tiếng răng rắc. Là cái gì? Tại sao biết lần thứ hai có ánh kiếm hiện ra? Là vị kia lan truyền mà đến sức mạnh sao? Quái lạ, vì sao cho ta một loại cảnh này tại quá khứ? Chiếu rọi vào đương đại cảm giác. Chẳng lẽ cũng không phải phát sinh ở hôm nay? Chỉ là lan đến gần đời này hay sao? Không đúng, ách thổ bên trong có sinh linh đi ra. Bọn họ cũng phải đến dính líu à? Chúng sinh ngơ ngác, không kịp nghiền ngẫm, bởi vì, ở trong thiên địa, dĩ nhiên có tam đại ách thổ lần thứ hai hiện ra. Khí tức kinh khủng rội rửa chư thiên vạn giới, mấy bàn tay lớn trực tiếp từ nội bộ dò xét đi ra. Muốn chụp vào chiêu kiếm đó đầu nguồn. Ở nơi đó, có một cái chất liệu đá hình bình vật thể rơi xuống, làm càn. Tiếng quát ầm bên trong, một tôn đầu đội mũ miệng bóng dáng hiện ra chư thiên. Huyền hoàng nhị khí tràn ngập, có một khẩu cổ kính phản chiếu mà lên. Xuyên thủng có không? Trực tiếp xé rách đa nguyên vũ trụ đánh giết mà tới một kiếm một tháp. Chấn áp hoàn vũ vạn đạo, vạn vẹo năm tháng, treo ngược nhân quả, chúa tể đại thiên huyền bí này rộng lớn sức mạnh là Ngọc Hoàng quản lý. Hung hăng mà cao quý, trực tiếp cắt đứt tứ cực phù thổ sinh linh cánh tay. Một tháp đem tàn cánh tay đập vỡ tan, nổ tan thành đầy trời mưa máu đồng thời. Diệp đạp đỉnh mà lên. Quyền ấn xuyên phá cổ kim, ngút trời, hoành càn khôn, đánh nổ hết thảy, trực tiếp xuyên thủng cổ địa phủ quái vật đại thủ, ở đầy trời trong mưa máu giết đi, đến chư thiên làm loạn. Các ngươi là tìm chết. Cổ thác cũng là tức giận hừ, thiên linh nơi tam khí bóng mở lóe lên một cái rồi biến mất. Chính trực cường thịnh thời gian hắn giơ tay, rút đao mà lên, gãy vỡ tuyên cổ mênh mông. Sáng như tuyết đạo quang chút xuống như hồng, trải rộng hết thảy, tự quá khứ trong vũ trụ tỏa ra, từng giọt nhỏ, đều là ở đương đại nhấc lên sóng lớn trong tiếng vang leng keng đem một bàn tay lớn đẩy lùi. Bùng nổ ra liên miên đốm lửa, sán lạn như yên hỏa một tia đốm lửa liền có thể đánh rơi vũ trụ. Đốt cháy vạn giới, này là sức mạnh cực kỳ khủng bố, thuộc về vô thượng sinh linh, há, thú vị. Ở chúng ta lánh đời 10 vạn năm bên trong, chư thiên vạn giới càng là thêm ra 3 vị chuẩn tiên đế. Ngược lại có chút bất ngờ. À, khí tức có chút di động. Ở nơi sâu xa còn có 2 người đang ở đột phá sao? Ha ha ha, đáng tiếc cái kia vướng víu nhất thiên đế không ở. Hôm nay gãi đúng chỗ ngứa, làm đại khai sát giới. Chủ tế giả có lệnh, cướp giật lọ đá. Không được rơi vào những sinh linh khác trong tay. Như có trở ngại đường giả, đều giết chi. Nhất thời gian, tứ cực phù thổ, thiên đế táng khanh, cổ địa phù tam đại trong ách thổ đều có đường nối hiện ra. Vô thượng sinh linh tự trong đó đi ra. Khí tức lạnh lẽo, ở tranh đoạt ánh kiếm kia đưa chuyện kế tiếp vật ầm ầm ầm. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Ngọc Hoàng, Diệp, cổ thác tam đế cùng xuất hiện. Đại chiến ách thổ vô thượng, cùng trong ánh kiếm kia rơi xuống đồ vật cộng hưởng, đều không nguyện rơi vào trong tay của đối phương. Hiển nhiên này liên quan việc trọng yếu vo ve tương đương. Làm tất cả hào quang bình ổn lại lúc, mọi người rốt cục nhìn thấy tam đế cùng quỷ dị vô thượng chỗ tranh cướp sự vật. Kia càng là một cái cổ điển tự nhiên lọ đá, mà trên lọ đá lại có một chỗ vết thương. Hiển hiện ra. Một cái suýt nữa đục xuyên lọ đá hố nhỏ, không biết là kỷ nguyên nào lưu lại, mà ở chỗ này lọ đá xuất hiện chớp mắt, thượng thương chi thượng, một đạo ngồi xếp bằng thời gian bên trong tòa miếu cổ bóng dáng xúc động. Vô số điều tuyến thu về, vô số thời gian tiết điểm bên trong, đều có một tôn vô thượng đế giả ngoái đầu nhìn lại cái gọi là năm tháng. Bất quá bàn tay gian. Một tia cổ điển mà rộng lớn khí thế lặng yên chảy xuôi. Trong vô thanh vô tức bao trùm chư thiên vạn giới. Liền mang theo thượng thương đều bị bao dung. Như là một tôn tiên đạo đế giả thức tỉnh. Tự kia cửu viễn mở ra khởi nguồn đi tới một bước một kỷ nguyên. Chí cao không ngã. Chiếu rọi đại thiên. Vĩnh hằng duy nhất. Là vì đế. Là hoang thiên đế dấu vết lưu lại sao. Chư thiên bên trong. Ngọc Hoàng trong lòng khẽ nhúc nhích. Người kia ánh kiếm, năm đó quét sạch tứ phương, thông suốt thượng thương trên trời dưới đất. Đánh tới một cái nào đó đầu nguồn lúc, càng suýt nữa đem này lọ đá đục xuyên. Bóng tối bao trùm nhân gian, quỷ dị ngủ đông ở nơi không biết. Máu cùng loạn không ngừng trình diễn. Luân hồi một cái lại một cái kỷ nguyên. Chúng ta đã ra, tất cả tội cùng ác đều tại đây thế trừ khử không gặp. Làm quét ngang hết thảy. Đãng trần địch ô, để hạo nhiên quang minh chiếu khắp. An lành vĩnh hằng, cổ thác thét dài, ra sức ra tay. Hắn dựa vào chúng sinh nguyện lực cùng tam khí lực ra trì thành tựu chính quả. Cũng không phải là bản thân thực lực kém đi không đến một bước này. Mà là thuận thế mà làm. Cũng tránh khỏi thời gian dài dằng dặc. Chiến lực chưa chắc còn kém giờ khắc này khuynh lực bạo phát. Cũng là khiến cho ách thổ vô thượng sinh linh ngưng thần đối đãi. Cảm nhận được áp lực a. Đãng trần địch ô. Thực sự là buồn cười a. Kỷ nguyên tiếp theo ở ngàn tỷ năm trước cũng đã bị suy tính ra. Thành cho sắc kỷ nguyên. Hết thảy đều đã được quyết định từ lâu. Các ngươi đem lần thứ hai nghênh đón đại tế. Mặc dù có thể tiếp tục sống sót. Cũng bất quá là chúng ta có ý lưu lại một nhóm lần sau đại tế hạt giống thôi. Thật sự cho rằng là chính mình anh dũng chống lại đến hay sao? Phần cuối đường chân trời truyền đến lạnh lùng tiếng cười. Đi kèm tảng lớn sương mù. Tràn ngập quỷ dị cùng bất tường. Liên tiếp 9 vị vô thượng sinh linh đi ra. Vẻn vẹn là khí thế triển lộ liền sụp đổ rồi chư thiên để vạn giới đều đang giải thể. Không ngừng có cổ giới nổ nát thành yên hòa. Tất cả thành không? Biết bao đáng sợ. Hôm nay, vẻn vẹn là hiện thân vô thượng đều có mười mấy vị nhiều. Vượt xa tưởng tượng, chư thiên chúng sinh đều ngơ ngác. Tâm thần chập chờn. Chẳng lẽ muốn nghênh đón một hồi đại biến sao? Chủ tế giả đem về. Hắc sắc kỷ nguyên trung yên. Bọn ngươi lại không tự biết. Cũng dám đến đoạt vật ấy. Có vô thượng sinh linh cười nhạt. Khí thế bộc phát gian trực tiếp hướng về chư thiên đánh ra một đòn. Tùy ý tùy tiện càng là muốn trực tiếp đánh vỡ chư thiên vạn giới. Căn bản không có đem bọn họ để ở trong mắt oanh. Nhưng mà sau một khắc, một tia khí thế ngưng tụ đại thủ tự thượng thương chi thượng do tới. Vờn quanh dòng sông thời gian, nhân quả vô cùng, một tiếng vang ầm ầm, trực tiếp nhấn nát hết thảy. Liền mang theo một mảnh kia địa vực đồng thời trừ khử. Quá khứ tương lai đều diệt vong. Bị đánh thành một cái điểm suy sụp xuống. Nơi đó toàn diện nổ tung rồi. Tảng lớn xương xám sôi trào. Có sinh linh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đó là một ông già. Đầy người xương xám bốc hơi. Trong thời gian ngắn hắn không ngừng dạn nứt. Sau đó nổ tung rồi. Hết thảy quá khứ. Hết thảy tương lai. Tất cả toàn bộ suy sụp thành một điểm, nổ tung mà mở, cái gì dấu vết, cái gì không rõ vật chất, cái gì hồn quang, hết thảy diệt vong, mà, tự có vô gian, tôn này vô thượng dấu vết bị xóa đi, bóng người của hắn ở hết thảy sinh linh trong lòng nhạt đi, dường như không tồn tại bình thường, chúng vô thượng kinh sợ, phát sinh cái gì, vừa mới tựa hồ có đại biến, có vô thượng sinh linh ngã xuống. Nhưng quỷ dị chính là, bọn họ căn bản không nhớ được là ai. Dường như người kia bị sống sờ sờ tự trong chư thiên vạn giới xóa đi bình thường. Xưa nay sẽ không có hắn từng tồn tại dấu vết không được. Có bước vào trí cao lĩnh vực tồn tại ra tay. Nhất thời gian, ở trong người tế văn bảo vệ cho, bọn họ liền có một cái đáng sợ ý nghĩ. Lông tóc dựng đứng, hồn quang đều muốn nổ tung rồi. Làm sao sẽ như vậy? Làm sao sẽ chọc cho gia trí cao lĩnh vực tồn tại ra tay? Đây không phải trò đùa trẻ con sao? Có thể không phải, chỉ là chạm đến lĩnh vực kia, còn chưa từng trung cực nhảy một cái thăng hoa viên mãn đây. Vượt qua vô thượng lĩnh vực, nhưng còn chưa từng hoàn toàn đi vào trí cao bên trong. Bằng không không cần ra tay. Một ý nghĩ gian chúng ta liền muốn tất cả trừ khử. Xa sẽ không cho chúng ta cơ hội. Lời tuy như vậy, nhưng bọn họ lại ở lùi. Trong lòng thật hoảng sợ. Như vậy sinh linh biết bao đáng sợ. Đã có bộ phận đáng sợ bản chất. Liền giống như vừa mới thủ đoạn bình thường tự quá khứ tương lai. vĩnh hằng xóa bỏ một tôn vô thượng, trừ khử hắn hết thảy dấu vết, không tồn tại ở thế gian gian, liền cổ địa phủ luân hồi lá bùa đều cứu không được hắn. Như vậy rất tốt, đường mới chính thịnh, nên có quỷ dị sinh linh tế cờ. Diệp, đạp đỉnh mà đến, trầm ổn mở miệng, rất phấn chấn trong lòng hắn biết được, vị kia đế giả vẫn quan tâm chư thiên vạn giới. Liền bọn họ đều bước vào chuẩn tiên đế cảnh giới bên trong. Vị kia còn có thể ở tại chỗ cất bước sao? Tất nhiên càng mạnh mẽ hơn, vượt qua hết thảy, rất nhiều người đều kinh hãi. Bị một cái tát kia đánh giết lại là một vị vô thượng sinh linh. Là do quỷ dị đầu nguồn mà đến quái vật, lại liền như thế bị tự thượng thương chi thượng nhấn rơi một lòng bàn tay đập chết. Nhưng mà sự tình còn chưa từng kết thúc, con kia giò xuống đại thủ vung lên, dường như nâng chư thiên vạn giới có sóng lớn không dứt, dòng thời không hiện ra trong đó. Hắn nhẹ nhàng hơi động, kéo ra vô số điều tuyến, liên tiếp hướng một cái lại một cái thời gian cơ sở. Chúng sinh vạn đạo đều ở trong đó. Mọi người nhìn thấy, tam đại ách thổ đường nối đang rung động, dường như bị cấu kết bình thường, càng là hiển hóa ra ba chỗ cổ xưa mà thần bí cổ địa. Đứng ngang ngoài chư thiên, rõ ràng hiện lên, bị phá nát cách trở cổ địa phủ, thiên đế táng khanh, tứ cực phù thổ, đều đang xuất hiện rồi. Là vượt qua thượng thương thiên đế ở cách giới ra tay sao? Muốn bình định hết thảy, mọi người chấn động, bản năng cảm nhận được một luồng trong máu khuấy động hào hùng. Phấn chấn không ngớt ầm ầm. Không được, liên thông tế văn, nhanh, chư vô thượng biến sắc. Bản năng cảm nhận được nguy cơ lớn lao, bọn họ không chút do dự, kể cả đóng giữ ách thổ bên trong quái vật đồng thời thôi thúc lên tế văn. Trải rộng thương vũ, chúng nó phát ra vô lượng quang, soi sáng vạn giới. Thời khắc này, đầu đầu cũng có tế văn ánh sáng, đáng sợ vô biên, đồng thời lá bùa truyền đến âm thanh, như là ở cầu xin, giống như có ngàn tỷ sinh linh ở ước nguyện, đang cầu khẩn. Hô hoán món đồ gì giáng lâm, ầm ầm ầm, vào lúc này, chư thiên bên trên, thượng thương nơi sâu xa, truyền đến tiếng nổ đùng đoàng. Tầm thường sinh linh mắt thường cũng có thể nhìn thấy, ở vòm trời kia ở ngoài, có một đôi con mắt đáng sợ chậm rãi mở, nối liền quá khứ tương lai, áp trầm vô số kỷ nguyên cùng đại thế, dường như óng ánh đế tinh vậy, hướng về tế văn mở ra đường nối đi. Ầm ầm, thời khắc này xuất hiện kinh biến, chư thiên rung động, có đại giới đều đang rơi rụng, muốn chìm vào trong vực sâu. Lúc này, vạn giới nổ vang, dường như muốn bị nhen lửa, muốn bị trở thành tế phẩm. Ngày tận thế tới cảm giác được hiện tại mỗi một mảnh trời vực bên trong, khí thế khủng bố tràn ngập, đạt đến mức tận cùng. Ảnh hưởng kỷ nguyên này sự kiện lớn chính thức phát sinh. Mà điều này cũng như là bỏ qua cũ văn chương, nghênh tiếp kỷ nguyên mới bắt đầu. Ở tam đại ách thổ tế văn hộ ứng dưới, chủ tế chi địa kia hiện ra bộ phận đường viền. Nó ở vĩnh hằng siêu thoát chi địa hiện ra, chiếu rọi xuống, vô thượng sinh linh hợp lực lấy ra tế phù, thành công để chủ tế chi địa hiện lên rồi. Vào lúc này, thời không nứt ra, có một đạo đáng sợ khe hở, để thời gian đảo ngược. Để không gian co lại, nơi đó có món đồ gì muốn đi ra rồi. Oanh, chư thiên gào thét, vạn giới sinh linh run lẩy bẩy, bổ nằm trên mặt đất, như là mất đi bản thân ý thức. Vô số sinh vật trong đầu trống rỗng, như là lúc nào cũng có thể sẽ chết đi, trở thành bụi trần, hóa thành cho tàn. Bất luận là Diệp, vẫn là Ngọc Hoàng, cũng hoặc là Cổ Thác, cường đại như bọn họ, hiện tại nguyên thần cũng lảo đảo, căn bản không thể nhìn thẳng nơi đó. Cùng lúc đó, kia giò xuống đại thủ tỏa ra đại đạo hoa văn càng thêm dày đặc, cũng càng cường đại, chặn lại loại kia không gì sánh được khí thế khủng bố, che chở chư thiên vạn giới hết thảy sinh linh, thậm chí xông lên mà đi, đè ép hết thảy. Thật thành công, triệu hoán đến rồi, có vô thượng sinh vật gào thét, hết thảy đều nên kết thúc rồi. Hố chôn mới tới quái vật kia hưng phấn, run rẩy, gầm nhẹ nói, khí tức kinh khủng tràn ngập, ở đó phá tan trong thời không, dòng thời gian rối loạn, như là bị người đang thay đổi hướng chảy. Đáng sợ nhất chính là, nơi đó có một cái xương khô đại thủ dò xét đi ra. Hết thảy khí tức đều là nó tỏa ra. Trấn áp vạn giới, muốn hủy diệt chư thiên, coi cổ kim tất cả là tế phẩm. Con này xương khô đại thủ quá mức khiếp người. Bản không biết mạnh bao nhiêu. Ở nó khô héo xương cốt phía trên, trường có một ít lông dài, rất thưa thớt, nhưng càng thêm có vẻ khiếp người. Oanh, xương khô đại thủ rất bá đạo, cũng rất dũng cảm, càng là trực tiếp chụp vào thượng thương trên buông xuống cự trưởng. Muốn chấn sát, đế, vạn cổ vô thượng, há là nhữ có thể tiếp xúc. Bỗng nhiên, kia tự thượng thương trên buông xuống cự trưởng tỏa ra khí tức càng kinh khủng, để chư thiên vạn giới đều nổ vang. Leng keng rung tai, vang vọng cổ kim tương lai sông dài chập chờn, vô số tuyến dây dưa mà lên, kéo tam đại ách thổ, như mặt bằng vậy chảy ra ra, ngang qua có không, không thể tránh né trong một chớp mắt, tam đại ách thổ càng là bị nguồn sức mạnh này vặn vẹo suy sụp, vô hạn thể tích đều bị áp xúc hóa thành ba cái cơ sở, như là chịu đến chí cao mức độ đả kích, trực tiếp bẹp, nội bộ hết thảy đều quy về không. Quy về tịch diệt đồng thời, quá khứ cùng tương lai, vô số điều online ách thổ đều đang vỡ diệt, diệt phong thành không, đây là nhân quả cùng năm tháng cấp độ đả kích, hủy diệt hết thảy, để người sởn cả tóc gáy, khí thế ấy phảng phất không thể đối kháng, lệnh vô số sinh linh lạnh từ đầu đến chân, bộ lông run rẩy một hồi chính là trong ách thổ đi ra mấy vị vô thượng đều đang run rẩy, không nhịn được muốn dập đầu. Cấp tốc rút lui, đồng thời cũng không nhịn được ở sợ hãi. Ở mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, liền ngay cả chủ tế chi địa cũng chịu đến ảnh hưởng. Nơi đó càng truyền ra soạt soạt phá nát thanh âm. Con kia dò ra đại thủ vỡ nát, tan vỡ, dường như xưa nay liền chưa từng xuất hiện bình thường, làm sao có khả năng. Có vô thượng sinh vật kêu to, chủ tế đại nhân vẫn không có tới sao. Giải đất kia không người chủ trì. Tất nhiên là thiên đế kia đang ra tay. Chúng ta lùi. Dù cho là vô thượng sinh vật đều sợ hãi rồi. Đây là đáng sợ đến mức nào cảnh tượng. Chủ tế chi địa dò ra xương khô đại thủ lại bị tức tức đập vỡ tan rơi mất. Giải rác ở trong hư không? Phải biết, nó mới xuất hiện lúc. Liền để chư thiên rơi rụng. Để vô thượng sinh vật đều đang run rẩy sợ hãi. Uy thế vô song. Hiện tại, thượng thương kia bên trong cự trưởng chỉ là chấn động, một tia khí tức mà thôi. Nghịch loạn dòng thời gian, do hiện thế can thiệp quá khứ tương lai, vô hạn lần đổ nát, đem quy về không, có thể nào không khiếp người. Lay động trên trời dưới đất, hết thảy cường giả đều chấn động, vô thượng sinh linh đang lẩn trốn, thật muốn chạy rồi, thế thì còn đánh như thế nào? Bọn họ trả giá to lớn đánh đổi. Từ trong cơ thể hút ra ra phần lớn tế văn, lấy máu ngưng tụ thành phù, triệu hoán chủ tế chi địa. Kết quả, tế địa bên trong mới có xương khô đại thủ dò ra đến phát uy. Kết quả là như vậy bị người nghiền ép rồi. Này đáng sợ cục diện quá mức giàu có lực xung kích. Dù bọn hắn nhìn xuống chư thiên chìm nổi lâu như vậy, đều có chút không chịu nổi. Đập cái không ngừng, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.